Ký chủ thân thân, dậy ngay đi. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, hắn về vị trí chiếc ghế nhỏ khi nãy, cầm lên cần câu tiếp tục ngồi câu, rồi cùng hệ thống bàn luận về nhiệm vụ. Hệ thống, ký chủ thân thân, hệ thống có hỏi các hệ thống khác cùng với từ kinh nghiệm lúc trước. Thường nếu là nhiệm vụ không có minh xác thời gian, thì mục tiêu nhiệm vụ đều là thường xuyên xuất hiện hoặc là ngẫu nhiên xuất hiện. Nên nó sẽ không rõ ở bên miêu tả nhiệm vụ là. Thanh Hòa, ân, Thanh Hòa nghe vậy trầm tư suy nghĩ, rồi nói tiếp với hệ thống. Thanh Hòa, A Thống, người hiện tại điều tra tin tức liên quan đến biển những ngày nay, ít nhất là khu vực biển của chúng ta. Hoặc là có người ngộ hại tại biển. Hệ thống, hảo lạp, ký chủ thân thân. Hệ thống trả lời sau đó ngay lập tức đi tra xét. Nghỉ ngơi một lát cũng đã đến thời gian thực tập. Lần này cần đo lường hải lưu. Dòng nhiệt muối như cũ vẫn là ba người bọn họ cùng chung một tổ. Giáo thụ đối này đều đã thói quen như vậy một kéo hai tổ nhóm. Nhưng chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành. Cũng như nộp lên thực nghiệm báo cáo. Giáo thụ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dương Khả đối việc này còn thập phần không hài lòng. Mỗi ngày kêu gào suy nghĩ muốn đi sát cá. Cũng không biết là hắn đối sát cá từ đâu ra tới lớn như vậy chấp nhất. Muốn sát cá nói vậy đi cách vách hải cá chuyên nghiệp A, nơi này là hải khoa. Muốn sát cá ra hỏa lăn ra hải khoa. Thanh Hòa một bên thao tác CTD. Máy đo lường dòng nhiệt muối. Một bên nghe hai cái tổ viên ở bên kia lấy hình thức phun lẫn nhau mà nói gần nhất chuyện bát quái. Dương Khả một mở miệng nói chính là một đoạn bịa đặt mà ra. Thông thức khóa kết thúc. Bài tập chuyên ngành càng ngày càng nhiều. Tới cọ khóa người càng ngày càng ít. Cái kia giáo thụ có rất là nghiêm trọng tay nải. Chính là hói đầu đến phản quang cái kia giáo thụ. Hắn rốt cuộc không hề mang tóc giả tới đi dạy học. Thanh Hòa. Hệ thống, Dương Khả hắn gan lớn dám nói như thế A Lạp. Hắn không sợ bị giáo thụ nghe thấy thì tao ương à, Thanh Hòa. Nghe nghe thôi, đừng để ý hắn A Thống à, Dương Khả lại tiếp tục nói. Cũng không biết có phải hay không do bởi vì đỉnh đầu lạnh cả người. Trong khoảng thời gian thực tập này trên mặt giáo thụ tươi cười cũng chưa xuất hiện lần nào. Vẻ mặt đưa đám cứ như trong nhà nữ nhi yêu dấu cùng tên tiểu tử nào đó chạy đi giống nhau vậy. Lại không ai bắt hắn bỏ tóc giả ra. Chậc chậc chậc, Từ Mặc lạnh lạnh nói tiếp. Là bởi vì cách vách chuyên nghiệp thuyền máy móc lại có một học sinh ở thời điểm đang thực tập nhảy đi xuống biển tự sát. Hắn mới vừa hết tiết. Tuy rằng sau khi điều tra ra tới, là bởi vì do tranh cãi tình cảm luyến ái. Nhưng là giáo thụ áp lực vẫn là rất lớn. Hệ thống nghe tới đây bất ngờ bay qua. Nhìn hắn mà nói. Hệ thống, ký chủ thân thân, Thanh Hòa, ân, có thể chính là nó. Thanh Hòa cũng nghe thấy. Trầm mặc mà trả lời cũng như khẳng định ý nghĩ của hệ thống. Dương Khả, đây là lần thứ bao nhiêu trong học kỳ này xảy ra chuyện tranh cãi tình cảm tình luyến ái à, Từ Mặc. Yên tâm đi. Người không có cơ hội xảy ra chuyện như thế đâu. Dương Khả nghe vậy vô năng cuồng nộ. Phẫn nộ xong rồi. Hắn đột nhiên nhớ đến đang ở một bên tâm bình khí hòa thao tác dụng cụ ký lục số liệu Thanh Hòa. Cùng nghe bát quái. Dương Khả, Hòa ca, như vậy xem ra ngươi cũng rất là nguy hiểm a. Từ Mặc cư nhiên không có theo thói quen tiếp tục phản bác. Mà để Dương Khả tiếp tục nói. Dương Khả, đúng vậy Hòa ca. Sau khi từ lúc ngươi chìm vào bể tình vô pháp tự kềm chế, chúng ta vẫn luôn là lo lắng sốt ruột. Chúng ta đi ra biển số lần nhiều như vậy, mỗi lần nhảy xuống một chút, đủ ngươi nhảy hoàn chỉnh cả một cái năm học. Từ Mặc ngay lập tức cho hắn một quyền lên đầu, lấp kín cái miệng thúi này của hắn tiếp tục hướng ra bên ngoài bắn phá. Hệ thống nghe nói thế lại tiếp tục một vòng hò hét. Thanh Hòa cơ bản cũng mặc kệ nó. Để cho hệ thống hét đi. Hắn cảm giác hệ thống nó vài hôm nay rảnh rỗi quá. Cái gì mà chìm nhập bể tình vô pháp tự kềm chế. Thanh Hòa sửng sốt một chút. Mờ mịt nhìn bọn họ mà hỏi. Các ngươi đang nói cái gì à, Từ Mặc. Hòa ca ngươi có phải hay không? Chưa bao giờ xem bên trang diễn đàn ở khoa Hải Dương của chúng ta. Từ Mặc mới vừa lấy ra di động, liền lập tức nhớ đến hiện tại đang ở trên biển không có tín hiệu. Sau đó đem điện thoại nhét vào trở lại trong túi. Đem gần nhất thời gian dài cái kia tiêu đề bị làm đỏ mà hoàn mỹ thuật lại một lần. Từ Mặc, có hay không anh hùng nào đem Hải Khoa Hòa ca từ trong vũng lầy của tình yêu cứu vớt ra tới? Ta mau nhìn không được. Không sai biệt lắm là cái tiêu đề này. Ngươi đây là trình độ mỗi ngày đều xem hơn 50 lần mới có thể học thuộc luôn tiêu đề đi. Dương Khả phun tào nói. Hơn nữa rõ ràng chính là tiêu đề đảng. Rõ ràng tiêu đề là tìm người đoạt lại Hòa ca. Nhấn đi vào xem tất cả đều là một đám bệnh tâm thần. Thanh Hòa bị bọn họ mang thiên. Trọng điểm cũng bắt đầu kỳ kỳ quái quái lên. Cái kia, có tầm bao nhiêu bệnh tâm thần a? Trình độ tầm 30 cái Dương Khả đi. Từ Mặc suy nghĩ nói. Thanh Hòa hít hà một hơi. Động tác này rõ ràng là chọc giận Dương Khả. Hắn thậm chí bắt đầu nguyện ý bắt tay vào làm việc cũng không nghĩ lại cùng hai bọn họ nói tiếp một câu vô nghĩa nào nữa. Trường hợp một lần thập phần vui vẻ mà cười đùa. Cách đó không xa giáo thụ nghe cũng đều cười cười. Chủ lực nói chuyện chọc cười tắt lửa. Thực nghiệm tiến hành đến hiệu suất cao lại nhanh chóng. Không có bất luận cái gì sai lầm xảy ra mà kết thúc. Xử lý sau đó liền giao cho các ngươi. Vẽ mặt cắt tham số cùng với bản đồ phân bố là có thể đi. Thanh Hòa đem CTD, máy đo lường dòng nhiệt muối, cất về trong bong tàu. Xác định đã tắt nguồn điện, ghi lại thời gian sử dụng. Từ Mặc, ok, cái này để ta làm. Dương Khả ngươi nhớ rõ trước tiên mang số liệu sau khi xử lý đưa cho ta. Dương Khả, Nga, Thanh Hòa, bởi vì thời gian hiện tại còn đủ. Kế tiếp đem tốc độ âm thanh nước biển cùng với quan trắc độ chiếu sáng tại dưới cũng cùng nhau mà làm đi. Dương Khả, Nga, Từ Mặc, tốc độ âm thanh nghi cùng dưới nước chiếu độ kế ở chỗ nào thế? Dương Khả, Nga, hiện tại Dương Khả thành một cái máy móc không có cảm tình chỉ biết nói Nga. Mà trong tổ mặt khác hai người rõ ràng cũng hoàn toàn không thèm để ý tâm tình của hắn. Chi bằng nói đối với trạng thái này của hắn tràn ngập cảm kích. Từ Mặc thậm chí còn lét lút cùng Thanh Hòa mà nói. Hòa ca, lần sau vào lúc làm việc nhớ rõ lại cùng ta cùng nhau nhục nhã hắn. Thất hồn lạc phách Dương Khả mới là hảo Dương Khả. Hệ thống nghe Từ Mặc nói. Từ bỏ việc đang giựt tóc Dương Khả với ý đồ giựt chọc. Bay lại chỗ hắn cũng khuyên nhủ. Ý đồ sử dụng cặp đậu đậu mắt tỏ ra vẻ dễ thương. Hệ thống, ký chủ thân thân đồng ý đi lạp, để Dương Khả hắn không còn mở miệng nói ra cái gì hổ lang chi từ nữa lạp. Thanh Hòa, người nghĩ như thế là có thể đả động được ta sao? A thống, người nghĩ đúng rồi đó. Thanh Hòa, như vậy không tốt đi. Vẫn là Thanh Hòa, nén lại bàn tay muốn bưng kín ngực. Không thành vấn đề. Hệ thống, hảo ra, ký chủ thân thân. Hệ thống giơ hai tay lên, cả người xoay vài vòng, xung quanh còn có mấy bông hoa nhỏ phiêu phiêu. Hắn thắc mắc mấy thứ này là hệ thống làm đặc hiệu, hay là do hắn ảo giác ra a? Thanh Hòa nhìn hệ thống. Ân, hảo đáng yêu. Hai người lén lút đạt thành nhất trí. Liền vào lúc chuẩn bị bắt đầu lần thực nghiệm thứ hai thời điểm, vẫn luôn chờ đợi Dương Khả đột nhiên kêu to lên. Nga nga nga nga nga nga nga nga. Tiếng kêu quát quát của Dương Khả kêu mới được một nửa thì bị Từ Mặc vô tình mà bưng kín miệng. Người đột phát bệnh hiểm nghèo. Muốn hay không ta tìm bác sĩ trên thuyền đến xem bệnh cho ngươi? Không đúng, không đúng, không phải. Dương Khả ngay lập tức lấy tay của Từ Mặc ra khỏi miệng. Kinh hồn chưa định mà chỉ vào phương hướng bên ngoài lan can. Thanh âm ở trong gió biển dị thường bén nhọn. Có người vừa nhảy xuống biển, cách trương.